Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1890, chương 1888, ta muốn phản kích. Đối phương tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến, tựa như là đặc biệt ở đây phục kích chúng ta đồng dạng. Cái này khiến ta cảm giác rất là lạ. Từ khi chúng ta xông vào đến này pháp trận sau, vẫn luôn bị đối phương các loại tính toán đè lên đánh, để cho người ta đều có chút không thở nổi. Bây giờ có này Hoa Hòa Thượng Tử Kim Bát bao phủ tại chúng ta bốn phía, tạm thời sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì, nhưng là đây cũng không phải là kế lâu dài, nhất định phải nghĩ biện pháp phá vỡ này cục diện bế tắc mới được. Trong phiến khác liền có rất nhiều cổ người hướng phía chúng ta bên này đánh tới. Vây quanh hòa thượng phá giới bao phủ ra tới Phật pháp bình chướng không ngừng đập, phát ra kinh khủng tiếng kêu. Này có một loại tiến vào zombie trong phim cảm giác. Nhìn thấy này lít nha lít nhít cổ người, hẳn là tại núi này cửa đại trận bên trong hết thảy chết đi người đều bị động tay chân. Hạ cổ, hơn mấy trăm cái cổ người đem chúng ta cho bao vây lại. Trong lúc đó, ta đột nhiên có một cái mười phần lớn mật ý nghĩ. Những này bị cổ trùng khống chế thi thể, có thể hay không tại Mao Sơn Đế Linh khống chế phía dưới, tất cả đều lâm thời phản chiến, trở thành trợ thủ của ta đâu? Mặc kệ, chỉ có thử xem mới biết được. Có lẽ đây chính là chúng ta chuyển bại thành thắng đột phá khẩu. Nghĩ tới đây, ta liền đem kia Mao Sơn Đế Linh theo càn khôn bát bảo túi trong đem ra. Thúc dục pháp quyết, nhẹ nhàng lắc lư đứng lên. Theo một trận đinh linh linh tiếng vang, quay chung quanh tại Phật pháp bình chướng chung quanh những cái kia cổ người. Từng cái tất cả đều toàn thân phát run lên. Này tiếng chuông tựa như là sẽ truyền nhiễm bình thường. Những cái kia cổ nhân thân sau cổ người cũng tất cả đều run rẩy lên. Sau đó những cái kia cổ người trên người liền nhanh chóng chiều cao ra bộ lông màu đen, vừa mảnh vừa dài, lít nha lít nhít, trong miệng cũng thử ra răng nanh, trên tay móng tay trong nháy mắt liền có mười mấy cm dài như thế. Lần này lợi hại, quay chung quanh tại bên người chúng ta cổ người tại không tới một phút thời điểm, liền có 6-70 cái biến thành hắc mao cương thi. Lâm thời phản chiến, liền hướng phía đằng sau những cái kia cổ người nhào tới. Sở dĩ không có khiến cái này cổ người biến thành đẳng cấp cao hơn lục mao cương thi hoặc là hồng mao cương thi, là bởi vì căn bản không cần đến. Dùng những này hắc mao cương thi đối phó những này cổ người cũng đã dư xài. Lập tức, ta lưu lại mười mấy bộ hắc mao cương thi che chở tại chung quanh của chúng ta, thay chúng ta đỡ đạn. Làm còn lại hết thảy hắc mao cương thi tất cả đều trùng sát ra ngoài, đi đối phó những cái kia cổ người. Những này cổ người lực sát thương bình thường, đáng sợ nhất là bọn chúng thể nội cổ trùng. Một khi đem những này cổ người làm lật sau, những thi thể này liền sẽ hóa thành cổ trùng chất dinh dưỡng, biến thành vô số lít nha lít nhít cổ trùng, để cho người ta mười phần đau đầu. Nhìn thấy ta một chút làm ra nhiều như vậy hắc mao cương thi, đám người tất cả đều thở dài một hơi. Hòa thượng phá giới vì bảo trì linh lực không đến mức quá mức tiêu hao, liền đem kia tử kim bát thu vào. Chúng ta nửa khom người, bị những cái kia hắc mao cương thi bao vây lấy, mặc dù vẫn là không ngừng có đạn hướng phía chúng ta đánh tới, bất quá tất cả đều bị kia hắc mao cương thi chặn lại. Bọn họ tựa như là pho tượng một chút đứng sừng sững ở đó, không nhúc nhích. Kia hai cái tổ điều tra đặc biệt người nhìn thấy ta làm ra lần này chiến trận, lập tức giống xem quỷ đồng dạng nhìn về phía ta, hẳn là cảm thấy có chút khó có thể tin đi. Bên ngoài có một mảng lớn cổ trùng đúc thành trùng tường, không ngừng vọt tới. Hì hì tát tát tiếng vang, nghe khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Cũng may có Tiết Tiểu Thất giải ra những cái kia phòng ngừa cổ trùng thuốc bột, bọn chúng không dám chút nào vượt qua. Trong lúc đó, từ nơi không xa trên sườn núi truyền đến vài tiếng kêu thảm. Xuyên thấu qua khe hở, ta hướng bên kia nhìn lại, nhưng thấy kia sườn núi trên đột nhiên xuất hiện mấy đạo ánh lửa. Sau đó rất nhanh liền dập tắt xuống tới. Lúc này khẳng định là nhị sư huynh tìm được trong đó một nhóm mai phục chúng ta người. Đã bắt đầu đại khai sát giới. Hiện tại đúng lúc là phản kích thời điểm. Từ khi tiến vào này Hoa Sơn Động Thiên Phúc Địa về sau, gặp được đủ loại biến cố, hoàn toàn đem chúng ta làm cho mộng bức. Một hồi lâu đều chưa kịp phản ứng. Hiện nay, chúng ta tạm thời ổn định trận cước, nhất định phải tuyệt địa phản kích mới được. Lập tức, ta cùng đám người nháy mắt, mỗi người đều trấn giữ một bên, nhào nhào sử xuất chính mình thủ đoạn, bắt đầu thu thập những cái kia hướng phía chúng ta bò qua đến cổ trùng. Vừa lên đến, ta liền dùng tới kia huyền thiên kiếm quyết bên trong hỏa long kinh thiên chiêu số. Nương theo một tiếng long ngâm âm thanh, một đầu màu tím hỏa long theo trên mũi kiếm phun ra mà ra. Hướng phía cổ trùng nhóm bên trong càn quét mà đi. Vô số cổ trùng bị đầu kia màu tím hỏa long càn quét đến trên trời. Từng mảng lớn cổ trùng bị đốt keng keng rung động, thành một mảnh than cốc. Bạch triển hỏa tinh xích long kiếm cũng là không ngừng phát lực. Ngọn lửa màu xanh lam đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem những cái kia cổ trùng thiêu chết đại phiến. Không có hỏa, đại gia liền dùng kiếm, từng đạo kiếm khí đi qua, cũng có thể giết chết liên miên cổ trùng. Mặc dù những cái kia cổ trùng vẫn như cũ tầng tầng lớp lớp, bất quá chúng ta vẫn như cũ giết ra một con đường máu. Tại những cái kia cương thi che chở phía dưới, hướng phía một cái nào đó phương hướng bước nhanh mà đi. Ngay tại chúng ta có ý tứ rút lui mở phiến khu vực này thời điểm, trong lúc đó, ta thấy được hai cái hung thú ngay tại ra sức chém giết. Một bên chém giết, một bên hướng phía chúng ta bên này nhanh chóng di động mà tới. Ta tập trung nhìn vào, nhưng thấy ở phía trước chính là toàn thân bốc hỏa nhị sư huynh. Tại nhị sư huynh đằng sau đuổi theo chính là một cái màu trắng điếu tình mãnh hổ, chính hướng phía chúng ta bước nhanh mà tới. Vừa nhìn thấy con kia mãnh hổ, ta lập tức liền hiểu tới, con kia hổ yêu chi hồn là kia bạch hổ trưởng lão. Này đã nói mai phục chúng ta người trong tất nhiên sẽ có kia bạch hổ trưởng lão. Nhị sư huynh cũng không phải là muốn chạy trốn, mà là lo lắng ta bên này an nguy, cho nên hướng phía chúng ta bên này chạy tới. Ngay tại ta nhìn về phía kia bạch hổ trưởng lão hổ yêu thời điểm, đột nhiên hòa thượng phá giới hét lớn một tiếng, đưa tay bắt lấy bờ vai của ta, đem ta một cái xả ra ngoài, sau đó đem tử kim bát ngăn tại trước mặt của chúng ta. Sau đó liền, oanh, một tiếng vang thật lớn, tựa như là một viên đạn pháo đánh vào trước đó ngăn tại trước mặt ta cỗ kia hắc mao cương thi trên người, trực tiếp đem này bắn ra ngoài. Sau đó một cỗ lực lượng khổng lồ hướng phía chúng ta bên này đánh tới. Cho dù là có hoa hòa thượng tử kim bát cản trở, ta cùng lão phu cũng bị cỗ lực lượng này cho chấn bay ngược ra ngoài, song song lăn xuống trên mặt đất. Liền cảm giác màng nhĩ ông ông tác hưởng, trước mắt kim tinh loạn lắc. Một hồi lâu, ta lung lay đầu, nhìn về phía hòa thượng phá giới thời điểm, đều cảm thấy trước mắt có bóng chồng. Tiểu cừu, hòa thượng phá giới bắt lấy bờ vai của ta lung lay. Ta cuối cùng từ cái loại này thất thần trạng thái bên trong hồi phục thần trí. Nói, đừng lung lay, ta không sao. Ngay sau đó, ta từ dưới đất bò dậy, hướng phía bốn phía nhìn, trong mơ hồ có thể nhìn thấy 100 mét có hơn địa phương có rất nhiều bóng người đang lắc lư. Đại gia, khi dễ người khi dễ đến nhà bà ngoại, trong lòng ta oán hận mắng một câu, sau đó quay đầu cùng mọi người nói, các huynh đệ, các ngươi ở đây kiên trì một hồi. Ta đi lên trước đem những cái kia nghịch súng chơi pháo người tất cả đều làm chết. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu,